Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81, biển học không bờ. Trong phòng họp, hạng mục tất cả mọi người đều đến đông đủ. Lúc đầu Trung Minh cảm thấy chỉ gọi mấy cái hạch tâm thành viên là đủ rồi. Nhưng là nghĩ lại, kỳ thật toàn bộ hạng mục cũng mới mười mấy người mà thôi. Tạ chủ quản ngồi tại nhất vị trí trung tâm, uống ngụm nước trà, chậm rãi nói, ân, người đều đến đông đủ. Là như thế này, chúng ta hạng mục không sai biệt lắm vậy đến cuối cùng bắn vọt thời khắc. Có thể thành hay không? Liền nhìn cái này hai tuần thời gian khẽ run rẩy, cho nên hôm nay lâm thời mở hội, hy vọng mọi người đều có thể kéo căng ở. Không cần thư giãn. Hôm nay cái này sẽ là Trung Minh đề nghị, các ngươi hẳn là cũng đều biết, hắn hiện tại là chúng ta hạng mục cơ cấu sư, năng lực rất mạnh, hôm nay hắn có một ít sửa chữa đề nghị cùng mọi người chia sẻ. Mọi người đều nghe một chút, dù sao đối trò chơi ưu hóa cùng sửa chữa là vô bờ bến. Chúng ta hay là tại phạm vi năng lực bên trong, tận khả năng địa thanh làm việc làm đến tốt nhất. Đến mọi người hoan nghênh, đám người nhao nhao vỗ tay. Trung Minh đứng dậy khẽ khom người thăm hỏi. Sau đó hắn tại vòng tay bên trên nhanh chóng địa điểm hai lần. Một cỗ không thể gặp ba động trong nháy mắt khuếch tán ra. Bao phủ lấy Trung Minh làm trung tâm ước chừng 10 mét. M, phạm vi, thanh toàn bộ phòng họp toàn bộ bao trùm đi vào. Trung Minh có thể nhìn thấy từng vòng như gợn nước ba động đang không ngừng phúc tán. Mà những người khác thì là sắc mặt như thường. Hiển nhiên một màn này chỉ có Trung Minh chính mình mới có thể nhìn thấy. Trung Minh thanh thanh tiếng nói. Ta đề nghị là, tiếp xuống hai tuần thời gian bên trong, chỉ lưu một hai cái chương trình tiếp tục ưu hóa hiện tại trò chơi. Những người khác tinh lực toàn bộ chuyển hướng mới trò chơi nghiên cứu phát minh. Tại hai tuần bên trong khai phát ra một cái tân giáo dục loại trò chơi. Cùng hiện tại trò chơi cùng thời kỳ thượng tuyến. Tạ chủ quản mộng, những người khác vậy mộng, tình huống như thế nào? Nói xong là đối với hiện tại trò chơi đưa ra một chút ưu hóa sửa chữa đề nghị đâu. Làm sao muốn làm mới trò chơi? Cái này không vô nghĩa sao? Nếu như tại dưới tình huống bình thường, tạ chủ quản lúc này đại khái muốn mở miệng đánh gãy. Những người khác khẳng định vậy sẽ không nghe lọt, nhưng ở quang hoàn hiệu quả ảnh hưởng dưới, bọn họ không có phản ứng lớn như vậy, đều phi thường khắc chế. Chờ lấy nghe Trung Minh sau đó phải nói cái gì? Thời gian quý giá, Trung Minh tiếp tục nói. Trước mắt cái trò chơi này hạng mục tồn tại mấy cái phi thường chí mạng vấn đề. Với lại trên cơ bản khó mà giải quyết. Thứ nhất, nó là định chế, chỉ là vì thỏa mãn trước đó cái kia ra giáo dục cơ cấu nhu cầu. Căn bản vốn không phù hợp trước mắt trò chơi thị trường. Dù cho làm ra một chút sửa chữa, nhưng nó bản chất cũng không hề biến hóa. Thứ hai, Trung Minh nhanh chóng địa giảng dưới trước mắt trò chơi này vì sao A không thể thành công. Mọi người tại đây tất cả đều là một bộ phi thường lo lắng biểu lộ. Hiển nhiên Trung Minh phát biểu để bọn họ vững tin. Trò chơi này xác thực muốn mát. Nếu như không phải quang hoàn tác dụng, khả năng rất nhiều người còn hội đem đầu chôn ở thế giới của mình bên trong không nguyện ý đi ra. Nhất định phải các loại trò chơi thượng tuyến số liệu không tốt mới sẽ tin tưởng trò chơi này không? Được, nhưng bây giờ Trung Minh lời nói mang có một loại tự nhiên mê hoặc. Để một chút nguyên bản liền đang xác thực thuyết pháp trở nên lại càng dễ bị lý giải. Lại càng dễ được công nhận, nếu như hạng mục sau khi lên mạng số liệu quá kém. Toàn bộ hạng mục đều đem đứng trước bị xóa phong hiểm. Trước đó số 37 hạng mục tổ liền là vết xe đổ. Cho nên, chúng ta nhất định phải làm tốt hai tay chuẩn bị, lợi dụng trong khoảng thời gian này chế tác một cái có thể thích ứng thị trường trò chơi. Dạng này dù cho hiện tại trò chơi này thất bại, chúng ta vậy vẫn như cũ có xoay người khả năng. Ta biết các ngươi muốn nói cái gì. Các ngươi muốn nói, chỉ lấy trước mắt nhân thủ cùng thời gian, căn bản vốn không đủ để khai phát ra một cái ra dáng trò chơi. Cho nên ta thanh thiết kế văn kiện vậy viết xong, trò chơi này danh tự gọi là Biển Học Không Bờ, nó cũng là một cái giáo dục trò chơi, chỉ không qua nó mục tiêu đám người là cả năm linh. Tại quang hoàn tác dụng dưới, Trung Minh nói mỗi một câu đều bị phá giải thành rất nhiều tin tức, nhanh chóng địa thẩm thấu tiến mọi người tại đây đại não, không hề đứt đoạn gia tốc tin phục quá trình. Hiện tại, tất cả mọi người đều đã tán đồng hiện hữu trò chơi này nhất định hội mát sự thật này. Tự nhiên vậy liền càng thêm tập trung tinh thần địa nghe Trung Minh cung cấp phương án giải quyết. Tại Trung Minh giới thiệu, cái này gọi là Biển Học Không Bờ, trò chơi toàn cảnh, bắt đầu hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. Cùng nói là một trò chơi, chẳng nói nó là một cái phần mềm nhỏ. Cần thiết giao diện tài nguyên vô cùng đơn giản, quy tắc cũng không phức tạp, duy nhất phức tạp vài chỗ ở chỗ nó to lớn đề kho. Đây là một cái vấn đáp trò chơi, căn cứ bài thi thời gian, chính xác suất hai cái số liệu quyết phân thắng thua. Mỗi lần thắng bại về sau đem đối người chơi bài vị điểm sinh ra ảnh hưởng. Bài vị điểm càng cao, gặp được đề mục thì càng khó. Đối thủ vậy hội càng mạnh, trò chơi cũng không phải là cực hạn tại hai người. Nó chia làm hai người trận, năm người trận cùng tám người trận. Hai người trận là năm đạo đề, nhiều người trận đề mục càng nhiều, chế độ thi đấu dài hơn. Với lại tới trình độ nhất định về sau hội đào thải cuối cùng người chơi. Cuối cùng chỉ lưu lại một cái người sống sót, thu hồi đến tích điểm so phổ thông hai người trận cao hơn. Căn cứ người chơi bài vị điểm xác định bài danh, cũng thông qua người chơi xã giao tài khoản trao quyền, để người chơi có thể cùng trong hiện thực hảo hữu tại trên bảng xếp hạng phân cao thấp. Nội dung bản thân kỳ thật không có nhiều, Trung Minh rất nhanh liền kể xong, trong phòng họp người đưa mắt nhìn nhau, giống như là do chúng ta bây giờ làm trò chơi này có ý tứ nhiều. Chủ mỹ thuật lão Lý sờ lên cằm. Với lại, mặt hướng đám người xác thực rộng, toàn tuổi trẻ hẳn là đều có thể làm thành mục tiêu người chơi. Chương trình xử lý chính Đại Huy, ca vậy hát đệm, Chu Dương phân biệt rõ hương vị, đưa ra một cái nghi vấn. Nhưng là, cái này giống như không thể xem như trò chơi đi, nghiêm chỉnh mà nói, ngược lại càng giống là một cái app, hoặc là phần mềm nhỏ. Trung Minh cười cười, cái này quyết định bởi ngươi đối trò chơi định nghĩa, có thể mang cho người chơi khoái hoạt tương tác tính giải trí liền xem như trò chơi. Huống chi, có phải hay không trò chơi có quan hệ gì? Có thể cứu vớt một cái chúng ta hạng mục này là được rồi. Chu Dương gật gật đầu, cũng đối a, ngươi nói cực kỳ có đạo lý. Tạ chủ quản gãi gãi bên tay cận tồn tóc. Nhưng là, Tiểu Trung, ta cân nhắc là hai vấn đề. Thứ nhất, trò chơi này đã cần bài vị, vậy thì phải có to lớn người chơi bày. Chúng ta sơ kỳ có thể đẩy được lên sao? Thứ hai, coi như chúng ta có thể đẩy bắt đầu. Trò chơi này từ chỗ nào lợi nhuận đâu? Trung Minh giải thích nói là, sơ kỳ mở rộng đúng là một cái tương đối nghiêm trọng vấn đề. Điểm này cần mượn dùng một điểm công ty mở rộng tài nguyên. Thực sự không được sơ kỳ chúng ta có thể làm người máy bồi chơi. Đồng thời muốn cổ vũ người chơi ở giữa truyền bá. Về phần lợi nhuận, chỉ cần sinh động người chơi số đạt tới yêu cầu. Chúng ta có rất nhiều loại lợi nhuận phương thức. Tỉ như cùng một chút vấn đáp bình đài hợp tác. Hoặc là bán quan danh quyền. Lại có người đưa ra mấy vấn đề. Trung Minh cũng nhất nhất giải đáp, cái này quang hoàn cũng không phải là tẩy não quang hoàn. Nó chỉ là hội khiến người khác lại càng dễ tin tưởng Trung Minh lời nói. Nhưng cũng không tuyệt đối, không qua Trung Minh dù sao chuẩn bị đầy đủ. Cái này thiết kế vậy phi thường thành thục, cho nên những vấn đề này bị từng cái giải đáp về sau. Mọi người đối với Biển Học Không Bờ tán đồng liền càng thêm kiên cố. Cái trò chơi này hình thức ban đầu là tới từ đầu não vương giả, 1 triệu bài thi, vừa đứng đến cùng các loại trung minh kiếp trước bạo lửa mắt. Đầu não vương giả, 1 triệu bài thi đều là quy tắc tương đối đơn giản phần mềm nhỏ. Vừa đứng đến cùng là TV mắt, nhưng chúng nó đều lấy được thành công to lớn, vang bóng một thời. Hiện tại hạng mục này, tuyệt đại đa số người đều chỉ am hiểu chế tác giáo dục loại trò chơi. Với lại thời gian có hạn, nhân thủ có hạn, tài nguyên có hạn, biển học không bờ, trò chơi này là Trung Minh có thể nghĩ đến duy nhất biện pháp giải quyết. Tốt ở cái thế giới này cũng không có xuất hiện cùng loại cảnh phẩm. Về phần Trung Minh vì sao vững tin trò chơi này có thể thành công? Là bởi vì cái này thời đại, mọi người đối với mảnh vỡ hóa tri thức khao khát đã trở thành một loại trào lưu. Thuận theo trào lưu liền là tìm tới đầu gió. Chỉ cần đầu gió đúng, tùy tiện một cái heo đều có thể bay lên trời. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.